tôi mà anh cũng dám yêu. Anh ngu sao? Chương 72, tất cả đều có nguyên do. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khung cảnh xung quanh được bao phủ bởi ánh sáng và một lớp sương mù nhàn nhạt, cây cối hoa cỏ mọc tươi tốt không có trật tự nhưng lại mang đến một vẻ đẹp tự nhiên khiến người ta say đắm. Dưới hồ từng gợn sóng lăn tăn, vỗ vào lưng đình được xây dựng một cách tinh xảo. Trong đình có hai ông bà lão đang ngồi. Bà làm như thế để làm gì? Ông lão râu tóc bạc phơ, tay chống gậy quả đào, lạnh nhạt hỏi. Bà lão đang hí hứng ăn bánh uống trà, xem mắt sách, thứ có bề ngoài giống một cuốn sách cổ, điều đặc biệt là mặt sách trong xuất hiện ra từng hình ảnh đang chuyển động như một bộ phim, bên cạnh mắt sách là các bình lọ cảm xúc, thỉnh thoảng bà lão lại chọn một lọ rồi rắc một ít lên hình ảnh trong mắt sách. Tôi làm gì? Bà lão không để ý hỏi ngược lại. Bà còn không hiểu tôi đang nói gì sao? Bà tăng thêm cảm xúc chán ghét của Diệp Tuấn với Ngọc Lam, bỏ thêm hứng thú vào cảm xúc của hắn đối với Tiếu Vi, khiến cho Ngọc Lam chìm vào lỗi uất, ghen tị lên kế hoạch hãm hại nó. Rốt cục bà muốn làm gì? Đúng vậy, đây chính là ông Tơ, bà Nguyệt, người đã đưa Tiếu Vi tới thế giới này. Ai da, ông không hiểu rồi, tôi đang giúp con bé Tiếu Vi đấy chứ. Bà Nguyệt phản bác lại, bà còn nói được, bà không thấy rằng con bé Tiếu Vi chuẩn bị gặp nguy hiểm trước sự sắp xếp của bà sao? Bà nên nhớ nếu con bé xảy ra chuyện gì trong thế giới bà ảo này thì chúng ta sẽ không có cách nào đưa con bé trở về, lời dặn dò của người trên bà không nhớ gì sao? Ông Tơ nghiêm mặt lạnh lùng nhìn bà Nguyệt nói thật, tuy hai người làm vợ chồng với nhau mấy nghìn năm rồi, nhưng mà ông vẫn mãi không thể nào chịu được cái tính cách thích chơi náo nhiệt này của bà. Nói thật, ban đầu việc đưa Thiếu Vi tới đây chỉ là một chuyện nhầm lẫn nhảm nhí của bà Nguyệt, nhưng thật không ngờ sự việc lại trùng hợp đến vậy. Họ nhận được chỉ thị phải giúp con bé làm một số thứ ở thế giới thực, đại khái phải giúp cô có được sức mạnh và ý chí gì đó, thế nên mới có chuyện cô được khai sáng, có nhiều cuộc gặp gỡ với các tình huống mang tính thử thách cao, những thứ đó chính họ bày ra chứ sao. Ông không hiểu, cái này là tôi đang giúp con bé, ông thử nghĩ xem, nếu nó gặp càng nhiều nguy hiểm thì càng được tôi luyện, chúng ta phải giúp nó có thực lực thật mạnh để khi trở về thế giới thực nó có thể đương đầu với những thử thách đang chờ đón. Đừng nói với tôi rằng ông không nhìn ra được, với thực lực của con bé ấy bây giờ thì chỉ như lấy trứng chọi đá đấy nhé. Bà nói cũng không sai, nhưng liệu con bé có vượt qua được không? Dục tốc bất đạt, dần dần tiến bộ cũng là một cách tốt, chúng ta không nên mạo hiểm, bà có ngồi đó mà canh chừng mãi được không? Còn nữa, bà rốt cuộc bà cho bao nhiêu cảm xúc ghen tị uất ức vào đầu con bé Ngọc Lam vậy? Sao nó có thể ra tay tàn độc như thế? Ông Tơ không nhịn được nói, tuy bản tính ông lạnh nhạt ít quan tâm đến chuyện của người khác nhưng chuyện Ngọc Lam làm thật sự khiến ông phải quan tâm, bởi nó quá ư là tàn nhẫn. Tôi đương nhiên hiểu đạo lý này, tôi tự có chừng mực, ông yên tâm, đến lúc đó nếu con bé không ứng phó được thì tôi sẽ ra tay giúp. Con bé sẽ toàn thây, ý lộn, toàn thân trở ra, ông Tơ chợt nhớ ra chuyện gì đó, hỏi bà Nguyệt. Có phải lần trước Ngọc Lam thuê người rạch mặt Tiếu Vi cũng có liên quan đến bà có đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện lần đó không liên quan tới tôi, khi đó tôi ra tay giúp con bé mà tôi đã nhanh chóng tạo ra Xuân Cung An để cứu giúp nó đây, với lại lúc đó chúng ta vẫn chưa nhận được chỉ thị mà. Bà Nguyệt không hề nhắc đến chuyện nhân vật Xuân Cung An do bà tạo ra này đã không còn nghe sự kiểm soát của bà nữa, ngay chính bà cũng không biết lý do là gì. Tốt nhất là nên như vậy, bà không nên đảo lộn trật tự của thế giới thực quá nhiều. Ông Tơ không quên cảnh cáo, trong thế giới tự mình tạo ra, mọi sự vật chỉ gói gọn trong một cuốn sách thì họ có thể thoải mái biến đổi cảm xúc, sắp xếp hình dạng của thế giới đó, nhưng ở thế giới nhân loại thực sự thì chỉ khi có sự chỉ thị của bậc bề trên thì họ mới có quyền can thiệp. Đã biết, ông nói quá nhiều. Hóa ra tất có mọi việc đều có sắp xếp cả. Cách chương.